Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 33, Yasamaru, 9 kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau khi Yasamaru qua đời, tang lễ được cử hành. Đáng lẽ họ sẽ cử hành hôn lễ sớm hơn nhưng vết thương của Gaara quá nặng, vậy nên phải điều trị một thời gian. Vì Gaara cứ nằng nặc đòi xuất viện, nếu không tang lễ còn sẽ phải trì hoãn lâu hơn. Tang lễ được cử hành tại cục cảnh sát. Ngày đó, Sachiko mặc lễ phục màu đen cùng hai anh trai đến dự. Thương thế của cô đã lành từ sớm, nhưng sự đau đớn nơi trái tim thì không dễ như vậy. Nhất là khi nhìn thấy tên đối thủ hằng ngày cùng mình đánh nhau bây giờ lại như cái xác không hồn. Sachiko lại càng sầu não hơn. Nhân lúc khách khứa đang tụ tập ở đằng kia, Sachiko liền đi qua bên Gaara. Vì Yasamaru là cậu của cả ba người nên Temari, Kankuro và Gaara đều phải để tang. Nhưng Temari và Kankuro dù sao cũng không có tiếp xúc nhiều với Yasamaru. Nguyên do là mẹ của họ, nên cũng không đau buồn như Gaara. Em ngồi đây đi, thấy Sachiko tới, Temari liền nói, chị và Kankuro phải đi tạ lễ. Sachiko gật đầu, Temari liếc Kankuro một cái. Cả hai chị em liền hiểu ý tránh qua một bên. Thiếu nữ nhà Uchiha chậm chạp ngồi bên cạnh Gaara. Bình thường thì cả hai sẽ phải đấu đá châm chọc nhau vài câu gì đó. Nhưng giờ Gaara chẳng thể suy nghĩ được gì. Vậy nên Sachiko cũng giữ im lặng. Nhưng cả hai vốn dĩ là mối quan hệ ồn ào. Bây giờ im lặng như thế hiển nhiên Sachiko có chút không chịu được. Chẳng mấy chốc cô đã mở miệng. Nhìn mày cứ như zombie ấy. Cô châm chọc, nhưng Gaara không trả lời. Ê khinh nhau hả? Cô bực mình liếc hắn. Trả lời tao coi, nhưng Gaara vẫn thủy chung không nói gì. Máu nóng Sachiko dồn hết lên não. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lục bảo trống rỗng của người con trai trước mắt, cô lại không nhịn được đau lòng. Khi mẹ cô mất, hẳn là cô cũng đau lòng như vậy đi. Sachiko khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy Gaara, để đầu hắn đặt vào ngực mình. Không sao đâu mà, cô vỗ vỗ đầu hắn. Chan sẽ không giận hờn gì mày đâu. Anh ấy cũng đã nói là tha thứ cho mày rồi còn gì. Gaara vẫn im lặng, vậy nên Sachiko cũng không nói nữa. Cô vẫn ôm lấy hắn, dùng động tác nhẹ nhàng nhất mà vỗ về an ủi. 3 ngày sau, tang lễ kết thúc, Sachiko lần nữa đến sở cảnh sát tìm Gaara. Nhưng người thì chẳng ở đây. Thay vào đó là một tin dữ. Chị nói cái gì cơ? Cô la lên, thằng gà bỏ việc rồi. Bỏ việc là bỏ việc thế nào? Temari xoa xoa lỗ tai đau nhức vì tiếng hét của Sachiko. Chậm rãi kể lại mọi chuyện. Tang lễ kết thúc, Gaara liền biến mất. Mọi người ở sở cảnh sát sợ hắn làm chuyện dại dột, liền nhanh chóng đi tìm thì phát hiện ra một lá đơn từ chức của Gaara để lại trên bàn làm việc. Thằng chó đó, Sachiko bực mình cào cào mái tóc. Chị biết nó đi đâu không? Chị không biết, Temari lắc đầu. Gaara cũng không để lại bất cứ thông tin gì cả. Sachiko rủa mấy câu trong bụng, xong một suy nghĩ chợt xẹt qua tâm trí. Lúc trước thằng gà ở đâu? Cô vội nói. Ở đâu gì? Temari mờ mịt hỏi lại. Lúc trước thằng gà và Chan sống ở đâu? Sachiko nói. Busan, Temari đáp. Sao vậy? Này này em đi đâu đấy? Sachiko không trả lời, vội vã xách dù chạy ra bên ngoài. Cô cắn nát ngón tay, dùng máu vẽ lên ô, đôi cánh trắng trên ô lần nữa xuất hiện. Sachiko lập tức cưỡi ô bay lên cao. Busan cô đã từng đến vài lần vì nhiệm vụ, vậy nên đường đi cũng rất quen thuộc. Dùng máu làm nhiên liệu, Sachiko bay nhanh hơn cả tên bắn. Đôi mắt đen đổi thành Sharingan, vừa bay vừa tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Đi hơn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng Sachiko cũng tìm thấy chiếc xe cảnh sát quen thuộc. Gaara thường hay lái chiếc xe này. Đã có lần họ đánh nhau đến banh xe phải đem đi sửa 3 tháng liền. Vậy nên Sachiko rất có ấn tượng. Vừa trông thấy xe, Sachiko lập tức xả xuống. Quả nhiên người trong xe là Gaara. Thằng chó, cô chặn trước đầu xe. hai tay dùng lực đập vào mui xe. Bước ra đây cho tao. Sức lực của cô vốn đã hơn người. Bây giờ lại đang rất giận. Vậy nên mui xe liền bị một cú đập đánh tan nát. Tránh ra. Hai mắt Gara lạnh lẽo. Bà đếch tránh. Sachiko nói. Có giỏi thì mày bước ra đây. Tao bảo tránh ra. Gara gằn từng chữ. Tao không tránh. Sachiko lặp lại. Mày bước ra đây cho tao. Gara mặt lạnh không đáp. E là cũng không có ý định bước ra ngoài. Máu nóng Sachiko liền dồn lên não. Cô phẫn nộ đập thêm cú nữa lên mui xe. Mui xe lập tức tan tành. Gara bắt đầu nổi nóng. Lập tức mở cửa xe bước ra ngoài. Con chó này. Hắn đá cô một cái rõ đau. Mày phát điên cái gì vậy? Bị dại à? Sachiko ăn ngay một đá. Máu nóng càng sôi lên. Cô lập tức tung đấm vào bụng Gara. Tam thiếu nhà Sabakuno liền nôn ra một ngụm máu. Ai cho máy bỏ đi? Sachiko gào lên. Mày có biết mọi người đều đang đi tìm mày không? Thằng chó chết. Khi không rảnh hơi không gì làm lại bỏ nhà ra đi. Mày là trẻ nghé mới 8 tuổi hả? Không liên quan đến mày. Gara quát. Tao đã từ chức ở cục cảnh sát. Từ giờ chuyện của tao và họ không còn liên quan gì nhau nữa. Mày muốn đi báo thù phải không? Sachiko nói. Lão già đã gyota edia. Chan. Mày muốn đi tìm ông ta phải không? Đồng tử lục bảo trong mắt Gara khẽ đảo. Rõ ràng là hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Sachiko. Mày sợ liên lụy đến mọi người. Nên mới từ chức phải không? Sachiko lần nữa nói. Đôi mắt Gara lại lẩn tránh ánh nhìn của Sachiko. Trông thấy hắn như vậy. Ngoại trừ nổi giận ra thì sâu thẳm trong Sachiko còn có chút gì đó đang dần trỗi dậy. Ban đầu chỉ là len lóm đóm lửa tàn, nhưng dần dà lại bùng cháy lên như lửa gặp dầu. Với thằng khốn cùng mình đánh nhau hằng ngày không biết chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Cô vậy mà lại đau lòng. Đừng như vậy mà, Sachiko khẽ nói, chất giọng khiến bất kỳ ai nghe xong tim đều mềm hết cả da. Mọi người đều đang lo cho mày. Mày đừng đi tìm chết. Không liên quan đến mày. Gara đáp. Cố gắng không nhìn vào đôi mắt của cô. Đi về đi. Đừng cản đường tao. Chuyện của tao. Không liên quan gì đến mà. Tao lo cho mày. Sachiko cắt ngang. Đồng tử lục bảo trong mắt của Gara khẽ lay động. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đối thoại. Hắn trực tiếp nhìn vào mắt cô. Tao lo cho mày mà. Hắn nghe thấy cô nói. Một cách thành khẩn. Vậy nên đừng đi. Cô nói. Nơi gò má khẽ thấm ướt. Trong vô thức, Gara khẽ đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Sachiko, dùng sự dịu dàng không biết lấy từ đâu ra mà lau đi nước mắt của cô. Mưa bắt đầu rơi, nhưng Gara biết đó không phải là nước mưa, bởi vì nước mưa không ấm. Dưới trời mưa hôm đó, có một chàng trai tóc đỏ đứng cạnh một cô nàng tóc đen. Bên cạnh họ là một chiếc xe bị đập nát, dù trời mưa tầm tã, nhưng cả hai lại như lửa cháy. Nồng nhiệt thắp lên hơi ấm cho nhau. Cách chương.